vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với mọi người, Khương Lệ Xính đang ngủ bên cạnh tôi. Tối hôm qua đã chơi đùa quá trớn. Chào buổi sáng, chồng yêu, moa moa, ngày mai em lại đến nhé. Chồng ơi, em gái của chúng ta đẹp nhất trên thế giới này. Khi nào thì chúng ta đi đăng ký kết hôn vậy? Advertisement, Khương Lệ Xính, con đã 3 tuổi. Khi nào thì anh mới đăng ký kết hôn với em? Nói một điều rằng, hôm qua xem ảnh của chồng tôi. Hôm nay tôi động thai rồi. Advertisement, chồng ơi, nhìn em đi, em vì tình yêu mà sắp phát điên rồi. Các loại bình luận kỳ lạ liên tục xuất hiện. Khương Lệ Xính thoát Weibo, vẻ mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nói ra 3 chữ. Không hứng thú. 3 chữ này được lan truyền trong nội bộ Hoàn Vũ trước. Sau đó bằng cách nào đó đã lan truyền lên Weibo. Nó đã khơi dậy thành công tâm lý ngược của cư dân mạng. Ôi trời, người đàn ông này, hay lắm, anh đã thu hút được sự hứng thú của tôi rồi. Khương Lệ Xính, yêu em, anh sợ rồi sao? Trên Weibo, bữa tối cuối cùng, người đàn ông của tôi Khương Lệ Xính, một loạt top hot search xuất hiện. Lúc này, Eliza là người vui vẻ nhất, sau khi biết mình đã có rất nhiều cháu dâu. Cứ thỉnh thoảng lại gọi điện cho Khương Lệ Xính. Ô đi, cháu trai cả đáng yêu của chú. Khi nào thì cháu đưa cháu dâu của chú về nhà đây? Ô đi, đế quốc có một câu nói. Anh cả như cha, thân làm anh cả sao có thể bị các em trai, em gái bỏ lại phía sau được. Nghe nói thằng bé Niklas cũng có bạn gái rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có cháu và Vân Sinh độc thân thôi. Chú thực sự rất buồn. Khương Mạn bưng một đĩa dâu tây và việt quất đi qua. Lắc đầu nói, anh hai cũng sắp hẹn hò rồi. 2 ngày nữa là người ta đến nhà chúng ta rồi. Chú Eliza, nỗi buồn của anh có thể giảm đi một nửa. Thật vậy sao? À, ô đi, cháu đã nghe thấy chưa? Cháu đúng là anh cả vô dụng mà. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một tiếng bíp. Khương Lệ Xính đã cúp máy. Eliza nhún vai, ngẩng đầu và hét lên, thậm chí còn hét cả tên thánh. Khương Vân Xanh, Fawcetti, mau ra đây, mau nói cho chú biết cháu dâu thứ hai trông như thế nào. Thằng nhóc danh ma này, sao yêu đương rồi mà không nói cho chú biết? Có phải cháu không yêu chú nữa rồi đúng không? Anh Khương thức khuya làm việc đã bị tiếng ồn đánh thức. Như chúng ta đã biết, nếu đạo diễn Khương tỉnh dậy một cách tự nhiên thì sẽ là một quý công tử nho nhã. Còn nếu bị đánh thức dậy thì sẽ rất đáng sợ. Cách chương.